Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 37, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Bữa tối sau ngày lễ tình nhân kết thúc, Anne và Fanny đi tới cửa nhà ăn thì tách ra. Fanny hướng về phía phòng sinh hoạt chung Slytherin đi được vài bước, xoay đầu lại chờ không thấy bóng dáng Anne đâu thì liền đi về hướng nhà vệ sinh lầu 3. Nhà vệ sinh Myrtle. Myrtle khóc nhè không có ở đây. Chỉ thấy bộ ba vai chính. Fanny vừa tới liền hỏi. Làm sao vậy? Có phát hiện gì mới hả? John và Hermione nhìn về Harry. Lúc này Harry đem cuốn nhật ký của Tom Riddle mà bọn họ nhặt được ở nhà vệ sinh này ra nói. Lần trước tụi mình nhặt được cuốn nhật ký này. Cậu cũng biết rồi. Tối đó bốn bọn mình thử mấy cách cũng không được. Nên tớ liền đem cất nó vào cặp. Hôm qua lễ tình nhân, bị mấy người lùn lôi kéo. Kết quả mực dính hết vào nhật ký. Tớ đã phát hiện ra một bí mật. Thì ra chủ nhân của cuốn nhật ký này là học sinh của Hogwarts 50 năm trước. Hắn ta biết được kẻ Giota ết người trong chuyện phòng chứa bí mật mở ra. Kẻ Giota ết người đó là Hagrid. Harry giải thích xong, gương mặt có chút khổ sở mà John và Hermione cũng giống vậy. Là người bạn to cao của mấy cậu. Bác Hagrid, người đã nuôi một con rồng. Fanny hỏi, Harry gật đầu. Hiển nhiên biết được sự thật là người bạn tốt của mình là người xấu xa làm cho bọn họ rất khó chịu. Fanny nghĩ ngợi rồi hỏi, cậu cho mình xem thử cuốn nhật ký được không? Harry gật đầu, đưa qua. Fanny mở cuốn nhật ký. Vẫn như cũ không thấy xuất hiện gì hết. Vì thế Fanny hỏi lại, cậu kể tỉ mỉ cho tớ biết chuyện này là thế nào được không? Harry bắt đầu kể lại những gì mà cậu nhìn thấy. Fanny nghe xong nói, Riddle có thể là đã suy đoán sai người. Có lẽ là đã có một con quái vật nào khác gây hại cho người khác. Cậu và Hermione đều nói giống nhau. Nhưng mà vấn đề là ở Hogwarts sẽ có bao nhiêu con quái vật chứ? John buồn bã ỉu xìu nói. Hơn nữa tụi mình đều biết Hagrid đã bị Hogwarts đuổi đi. Còn Riddle vì chuyện báo cáo Hagrid mà được Hogwarts trao giải thưởng cống hiến. Cả đám nhất thời không nói được gì. Hiển nhiên bọn họ không thể chấp nhận được sự thật này. Trải qua thời gian dài im ắng, Hermione chần chừ đưa ra một vấn đề. Các cậu nói xem, tụi mình có nên đem những chuyện này đến hỏi thử Hagrid không? Nó chắc sẽ là buổi thăm hỏi vui vẻ. John nói, chào bác, Hagrid, bác nói cho tụi con biết đi có phải gần đây bác đem con quái vật nào đó vào bên trong lâu đài. Bác lần thứ hai thả ra quái vậy hả? Fanny đưa sổ tay cho Harry. Tớ cảm thấy hay là mấy cậu tốt nhất đừng đi. Mấy cậu xem đi gần đây cũng đã không còn vụ tấn công nào xảy ra nữa. Có lẽ bạn của mấy cậu Hagrid đã khống chế được con quái vật đó rồi. Fanny nói, với lại, người bị hóa đá sẽ mau chóng được chữa khỏi bằng nhân sâm. Ba người cuối cùng cũng đồng ý cách nói này. Suy cho cùng đi hỏi người bạn đã bị đuổi khỏi Hogwarts vấn đề này thì cũng không vui vẻ gì mấy. Từ chuyện Justin và Nick suýt mất đầu bị hóa đá, cũng đã 4 tháng trôi qua. Mọi người đều cho là người gây ra cuộc tấn công kia. Không cần biết là ai thì chắc hắn cũng sẽ ngưng lại không làm nữa. Hôm lễ phục sinh mọi người được nghỉ. Học sinh năm 2 có một vấn đề mới cần được giải quyết. Bọn họ phải lựa chọn môn học cho chương trình năm 3. Fanny biết được tin tức này liền rối rắm. Phân vân, Anne cũng nhận được thư Aaron gửi. Ở trong thư còn nhắc đến lựa chọn năm đó của cha mẹ cô. Aaron và vài người bạn bè. Anne nhìn thử hai cái đề nghị xong cũng không xem tiếp nữa. Nếu không cả buổi chiều này thời gian đều phải dành để đọc thư. Những lựa chọn này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của tụi mình đó. Fanny nói với Anne, tớ thấy chú Aaron lần này làm rất tốt. Cậu nên xem xét thử mấy gợi ý của chú ấy. Anne nhìn danh sách chương trình học nghiên cứu thử. Ngay chỗ môn biến hình gạch bỏ một cái. Tớ từ bỏ lớp biến hình. Không thể, Fanny kích động nói. Đó là môn bắt buộc. Anne, cậu không được bỏ lớp đó. Ấy, Anne buông bút lông ngỗng xuống. tâm trạng xuống thấp, chống cằm nói, vậy tớ chọn 4 môn số học huyền bí, tiên tri, chăm sóc sinh vật huyền bí, cổ ngữ học run, tại sao cậu lại chọn 2 môn bói toán? Fanny hỏi, En chống cằm, điền tên vào 4 môn học, nếu trong đó có một môn không thích hợp, thì học kỳ sau tớ bỏ bớt một cái. Một ngày thời tiết tốt lành, ánh nắng tươi đẹp, gió nhẹ nhẹ thổi qua lay động lòng người. Trận quyết định ở Hogwarts được diễn ra. Hai đội là Gryffindor và Hufflepuff. Fanny như cũ lôi kéo En tới sân quyết định. Gần tới 11 giờ, toàn bộ khán đài đều hô hào cổ vũ. Bà Hút chuẩn bị thả mấy trái bóng, thì giáo sư McGonagall liền chạy một mạch tới giữa sân đấu. Trong tay cầm cái microphone, hủy bỏ thi đấu. Giáo sư McGonagall nói, trên khán đài lập tức xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Cũng có vài người bất mãn la to, nhưng mà giáo sư McGonagall cũng không quan tâm tới. Giọng lạnh băng nói, tất cả học sinh quay trở về phòng sinh hoạt chung. Tại đó các chủ nhiệm sẽ nói tình huống cho các trò biết. Lập tức rời khỏi đây. Đám học sinh ầm ầm kéo ra khỏi khán đài. Fanny lo lắng kéo tay áo En. En cậu cảm thấy đã xảy ra chuyện gì rồi? En đi theo đám người bước xuống. Nhỏ giọng nói, chắc là đã có người bị hóa đá. Hơn nữa, nếu cô đoán không sai thì đó là Hermione. Nghĩ tới đây, En có một cảm giác khó chịu không tên. Từ bây giờ, tất cả học sinh sau 6 giờ tối đều phải có mặt hết ở phòng sinh hoạt chung. Bất cứ lý do gì thì cũng không được tự ý sau khung giờ đó rời khỏi ký túc xá. Mỗi lần đi đều sẽ có một giáo viên dẫn dắt các trò. Dưới tình huống không có giáo viên đi cùng không được tự ý dùng các phòng vệ sinh. Các trận quyết định cũng như việc huấn luyện sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Buổi tối cũng sẽ không còn bất kỳ hoạt động gì. Ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, mọi người đều yên lặng mà nghe giáo sư Snape dùng giọng lạnh băng nói. Giáo sư Snape nói xong, dùng ánh mắt quét qua từng người. Ta hy vọng, vào buổi tối sẽ không bắt gặp một số trò xuất hiện ở chỗ không nên có. Thầy ấy vừa rời khỏi, phòng sinh hoạt lập tức ồn ào hẳn lên. Malfoy vui vẻ, đứng trên ghế tay vịn chỉ tay xuống. Cái con nhỏ máu bùn đáng ghét cuối cùng cũng bị hóa đá. Ha ha, mau lại đây tụi mình đoán xem kế tiếp sẽ là đứa nào. En lôi kéo Fanny đang tức giận muốn tìm Malfoy tranh cãi vào ký túc xá. Vừa tiến vào cô nàng liền vẫy tay En ra. Nổi giận đùng đùng. En, cậu kéo tớ làm gì? Tớ muốn cùng Malfoy nói cho rõ ràng chuyện này. Cậu tìm nó, chỉ làm nó càng thêm đắc ý, thích thú. Fanny không cần vì loại người này mà bực bội. Hiện tại cậu nên tin tưởng vào giáo viên. Bọn họ sẽ mau chóng tìm ra hung thủ. En an ủi Fanny, nhưng trong lòng cô cũng không dễ chịu tí nào. Chính cô cũng không hiểu được bản thân. Rõ ràng biết sẽ xảy ra chuyện này. Nhóm vai chính rồi cũng sẽ xử lý tốt đẹp. Fanny nghe được hai chữ hung thủ liền run lên. Cô nàng cảm thấy Ron và Harry nên tìm người bạn cao lớn Hagrid nói chuyện rõ ràng. Fanny nghĩ bọn họ chắc sẽ đi tìm. Ngày hôm sau, cả đám học sinh lại nghe được một tin tức đáng sợ. Cụ Dumbledore bị hội đồng quản trị trường bãi nhiệm. Trừ Malfoy ở Slytherin, không ai vui vẻ nổi. Malfoy nghe được tin này, càng thêm láo toét, tự đắc tuyên bố khắp nơi. Bà của tao chính là thành viên hội đồng quản trị của trường. Chuyện này là do ông ấy đề ra. Fanny biết được chuyện hội đồng quản trị của trường bãi nhiệm chức vụ của Dumbledore rất ngạc nhiên và tức giận. Bà tớ cũng là thành viên của hội đồng. Sao ông ấy có thể làm chuyện này? Không được, tớ nhất định phải hỏi ba. En nghe được tin tức này cũng không phát biểu gì. Cô biết Dumbledore sẽ trở về. Nhưng mà cô cũng không thể chạy tới nhà kính. Toàn trường nghiêm cấm học sinh đi đơn lẻ. En liền dùng thời gian này đi thư viện. Tìm một ít sách về rắn xem thử. Trong lòng cô không hiểu vì sao khi xem sách về rắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng mỗi lần đọc sách, En đều sẽ tự nhủ với lòng. Xem vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi. Cô tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Dumbledore đi khỏi. Tâm trạng sợ hãi không biết vì sao lan tỏa nhanh chóng. Ánh nắng ấm ám bên ngoài cũng không thể thông qua cửa sổ mà chiếu vào lâu đài. Trong trường học mỗi học sinh đều hiện lên vẻ mặt lo lắng. Thấp thỏm, trên hành lang mỗi lần tiếng cười phát ra đều thật chói tai. Quái dị, rất nhanh cũng sẽ bị đè xuống. Một hôm xế chiều ở thư viện, En đang ở kệ thực vật tra cứu sách. Vừa lúc thấy được Fanny và một học sinh Gryffindor đang trao đổi gì đấy. En nhìn qua một bên mặt thì thấy học sinh Gryffindor này thật quen mắt. Chờ đến lúc En kiếm được sách chuẩn bị trở về thì mới nhớ ra đó là ai. Ginny Weasley, học sinh nhà Gryffindor, là em gái của John Weasley, tương lai là vợ của nam chính Harry Potter, đồng thời cũng là người đã mở phòng chứa bí mật ra. Chờ cô ngó lại lần nữa thì hai người họ đã không còn ở nơi đó. Fanny đang ngồi ở dãy bàn lật quyển sách lịch sử. En nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô nàng, nhỏ giọng nói nhanh một hơi. Fanny, vừa rồi người cùng cậu nói chuyện là Ginny Weasley của Gryffindor hả? Hai người nói gì vậy? Em ấy không cũng cậu nói cái gì quái dị chứ? Tớ nói với cậu, Fanny cắt ngang lời En, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Nói là không cần nói chuyện với em ấy phải không? En, cậu định nhắc nhở tớ cái này. En sửng sốt, gật gù, hơi ấp úng nói. Em ấy có khả năng hơi nguy hiểm. Nguy hiểm, lại là từ này. Fanny cất cao giọng, không che giấu được sự tức giận. Tớ không hiểu một học sinh năm nhất thì có gì mà nguy hiểm. Tớ cũng không hiểu cậu tại sao bạn bè bị tấn công mà có thể bình tĩnh như vậy. Tớ càng không hiểu thời điểm Malfoy nói về Hermione. Về cụ Dumbledore như vậy cậu cũng không để tâm gì. En, cậu biết không? Cậu luôn nói bọn họ là bộ ba yêu thích mạo hiểm. Nhưng trong mắt tớ những việc họ làm chưa bao giờ vì bản thân mình cả. Fanny nói càng lúc càng nhanh. Nói xong câu cuối từ tức giận đứng mạnh dậy. Tiếng ghế bị đẩy ra phát âm thanh rất lớn làm mấy học sinh gần đó đều tò mò nhìn qua. En sững sờ, ngơ ra tại chỗ. Phản ứng Fanny mạnh mẽ như vậy hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Fanny vội vàng thu thập đồ vật của mình. Cảm xúc rất kích động nói một mạch dài với En. Cái người mà cậu nói nguy hiểm. Chẳng qua là tới hỏi tớ cây mắc cỡ của Hermione phải chăm sóc thế nào. Bởi vì bạn của cậu Hermione đang bị hóa đá nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc cây của cậu ấy. Ginny nói Hermione rất thích chậu cây này. Nhưng em ấy không dám đi tìm cậu. Chỉ có thể tìm tớ người cũng có một chậu giống như vậy. En nhìn bóng dáng Fanny tức giận. Bước ra khỏi thư viện. Thật lâu sau cũng không nói lời nào. Một vài lời của editor. Có một số bạn sẽ cảm thấy En hơi ích kỷ. Cũng có một số người nói Fanny hơi trẻ con không suy nghĩ cho En. Thật ra ở hoàn cảnh này mình không cảm thấy hai bên có gì sai cả. Bởi vì chính En cũng không có trách Fanny. Ở góc nhìn của En, cô ấy đã biết hết nội dung. Biết rõ Ginny là người mở. Biết rõ Hermione sẽ bị hóa đá. Biết rõ Dumbledore bị đuổi. Và cô ấy cũng biết cuối cùng sẽ không sao cả. Thật ra nếu đặt mình là tình huống của En mình cũng sẽ làm tương tự không tham gia. Có bạn nói giúp đỡ nhưng thật ra En là một người trưởng thành. Cô ấy biết không phải mấy chuyện này đến phiên cô ấy giải quyết. Nếu lỡ thay đổi một sự kiện có thể ảnh hưởng cả chuỗi sự kiện của Voldemort sau này. Và lại En cũng thật sự có quan tâm tới Hermione dù rằng cô ấy biết nàng sẽ không sao. Còn về Fanny, ở góc nhìn của một cô bé Slytherin lại dũng cảm, can đảm giúp đỡ bạn bè dù có thể gặp nguy hiểm. Vì xem En là bạn nên mới nói thẳng ra là cảm thấy hành động của En là không được, điều này không có gì không ổn. Đặc biệt là mọi người cũng nên nhớ Fanny như bao học sinh Hogwarts khác. Và không biết được rằng En biết trước tương lai. Cách chương.